Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 189, Hỏa năng phản săn bắn. Hiển nhiên, Tiêu Sắt luyện dược sư thân phận, thắng được hai vị trưởng lão coi trọng. Một vị có thể luyện chế đẳng cấp cao nhất tam văn thanh linh đan luyện dược sư. Luyện chế ngũ phẩm đan dược, chưa chắc không có khả năng. Cùng Tiêu Sắt khách khí một phen. Tên kia Tô trưởng lão chính là bắt đầu cho mọi người phát xuống cất giữ hỏa năng hắc tinh tạp mảnh. Hiện tại các ngươi trong tay màu đen tinh phiến mặt trên chính là con số tên là hỏa năng. Nó đối với ta phía sau những học sinh cũ này chúng có lớn lao sức hấp dẫn. Các ngươi tiến vào bên trong sân cái cuối cùng thử thách chính là xuyên qua vùng rừng rậm này. Trong lúc này, này quần học sinh cũ có thể ở không giết người đích tình huống dưới tùy ý công kích các ngươi. Cướp giật các ngươi trên tay hỏa năng. Trong chúng ta sân xưng là hỏa năng săn bắn cuộc thi. Hiện tại ta tuyên bố, hỏa năng săn bắn cuộc thi chính thức bắt đầu. Lưu vong đi, tuổi trẻ hậu sinh chúng. Nghe xong Tô trưởng lão tuyên bố thi đấu bắt đầu, các vị các học viên nhất thời có chút thất kinh, dồn dập tứ tán chạy trốn. Đương nhiên, trong đó có chút tương đối lý trí người, lựa chọn tổ đội tiến lên. Không ngại ta và các ngươi đồng thời tổ đội đi. Hàn Nguyệt chậm rãi đi tới Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh bên cạnh, âm thanh lành lạnh nói. Tùy ý, Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, chợt mang theo hai người lướt vào rừng rậm, cất bước ở rừng già rậm rạp bên trong. Tiêu Sắt ba người có vẻ rất là tùy ý, hoàn toàn không giống những học viên khác như vậy che giấu mình thân hình. Tiểu Sắt, định làm như thế nào? Là trực tiếp xuyên qua rừng rậm sao? Chu Trúc Thanh đứng Tiêu Sắt bên cạnh người, nghiêng đầu hỏi, nếu đến rồi, không làm điểm chỗ tốt không thể được. Tiêu Sắt cười xấu xa nói, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn Tiêu Sắt khóe miệng nổi lên nụ cười. Chu Trúc Thanh liền biết có người muốn xui xẻo rồi. Đó là đương nhiên là đem học sinh cũ chúng hỏa năng đều cướp sạch. Những người kia mồi lửa có thể coi trọng như thế. Nói vậy lửa này có thể tại nội viện phải không, có thể thiếu hụt đồng tiền mạnh. Tiêu Sắt trong mắt hiện ra một vệt giảo hoạt, cười tủm tỉm nhìn về phía Hàn Nguyệt, mỉm cười nói, Hàn Nguyệt, có hứng thú hay không làm một phiếu? Chấm ngoặc kép, ạch, chấm ngoặc kép. Hàn Nguyệt nghe vậy, khóe miệng không nhịn được giật giật, lời này làm sao càng nghe càng như cái tướng cướp, chợt khẽ gật đầu, có thể, lấy chắc chủ ý. Tiêu Sắt liền thả ra linh hồn lực bắt đầu rồi tra xét. 12 giờ phương hướng 500 mét. Vừa nói, Tiêu Sắt mũi chân nhẹ chút mặt đất, cấp tốc hướng mục tiêu vị trí phương hướng bay lượn mà đi. Sau đó, con mèo nhỏ cùng Hàn Nguyệt hai người theo sát ở phía sau. Không lâu lắm, ở ba người toàn lực chạy đi bên dưới, rốt cục cùng năm tên học sinh cũ gặp được. Giờ khắc này, bọn họ vừa đánh cướp xong một học sinh mới đội ngũ. Nhìn thấy Tiêu Sắt ba người chủ động đưa tới cửa, đầu tiên là một trận ngạc nhiên, ngay sau đó chính là mừng như điên. Ha ha, Mục Bạch thời đại này lại có thể có người tự động đưa tới cửa. Một tên trong đó thanh y hơi gầy người trẻ tuổi đối với bên cạnh một tên thanh niên mặc áo trắng cười nói. Được gọi là Mục Bạch thanh niên khóe miệng ngậm ra một vệt trêu tức. Hỏa năng quy tắc cũ, chúng ta một người một phần, nhưng này ba cái giao cho ta, các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp. Khà khà, không thành vấn đề, có điều hai người này tiểu mỹ nhân ra tay có thể chiếm được nhẹ chút. Không phải vậy ngày sau nhưng là không có cơ hội. Còn lại bốn người khuôn mặt đồng dạng ngậm ra một vệt trêu tức, cười hì hì, không có ý tốt nhìn về phía Tiêu Sắt ba người. Ba tên bốn sao đại đấu sư, hai tên tam tinh đại đấu sư. Rác thải, Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu cùng Hàn Nguyệt thấp giọng nói. Hàn Nguyệt, Trúc Thanh liền xin nhờ ngươi chăm nom rơi xuống. Bọn họ giao cho ta. Ừ, Hàn Nguyệt khẽ gật đầu. Thân thể hơi chấn động, bàng bạc đấu khí bỗng nhiên từ trong cơ thể phun trào mà ra, đem con mèo nhỏ bảo hộ ở phía sau. Hùng hồn đấu khí tự Hàn Nguyệt trong cơ thể bạo phát, làm cho Mục Bạch năm người sắc mặt đại biến. Quang từ nơi này khí tức thượng khán, Hàn Nguyệt tu vi tối thiểu đạt đến 6 sao đại đấu sư. So với bọn họ mỗi người đều phải cường. Đáng chết, lúc này phỏng chừng đá vào tấm sắt. Trong lòng nhanh chóng lướt qua không ổn ý nghĩ. Được gọi là Mục Bạch trẻ tuổi người đang muốn hô hoán đồng bạn cùng hắn đồng thời vây công tiêu sát. Ba người, nhưng mà lời nói cũng không từng phun ra. Một đạo bóng người màu xanh chính là khác nào quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước người. Mục Bạch đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Còn không đợi khi hắn phản ứng kịp. Một đống cát đại nắm đấm chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Quay về hắn mặt mạnh mẽ oanh kích mà đi. Chết, thời khắc này, Mục Bạch phảng phất thấy được một cái to lớn chữ tử. Sợ đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại tiểu tiện không khống chế. Hắn có linh cảm, nếu như cú đấm này chứng thực, hắn thật sự sẽ chết. Ngay ở Mục Bạch dĩ nhiên lòng sinh tuyệt vọng thời khắc. Thời khắc mấu chốt, bóng người màu xanh nắm đấm quay lại phương hướng một quyền hung hăng chứng thực khi hắn trên bụng. Chợt Mục Bạch cả người khác nào đạn pháo giống như vậy. Cấp tốc bay ngược ra ngoài. Đụng vào một cây đại thụ bên trên. Sau đó rơi mặt đất. Khóe mắt liều lĩnh tơ máu. Thống khổ nằm trên đất ôm bụng nôn mửa giấm chua. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở Mục Bạch còn lại 4 tên trên người đồng bạn. Ở tiêu sát thất tinh đấu linh tu vi dưới. Những này đại đấu sư thậm chí ngay cả mình là làm sao chúng chiêu cũng không biết. Buông mình ngã xuống đất. Thật lâu, 5 người vừa mới nói được rồi giấm chua. Khôi phục ý thức, 5 vị học trưởng, đem các ngươi trên người lửa tinh tạp giao ra đây đi. Tiêu sắt vẫy vẫy tay. Một mặt người hiền lành trùng nằm trên đất thống khổ kêu rên 5 người cười dài mà nói. Nhìn một mặt người hiền lành tiêu sắt. Mục Bạch 5 người thán phục người trước khủng bố sau khi hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Lòng không cam tình không nguyện giao ra lửa tinh tạp. Trúc Thanh, Hàn Nguyệt, đây là các ngươi. Tiêu sát phân biệt hướng 2 người đưa ra 2 tấm lửa tinh tạp. Vậy ngươi chẳng phải là chỉ có 1 tấm. Hàn Nguyệt cùng con mèo nhỏ 2 người ai cũng không có nhận quá các. Thẻ, tiêu sát mỉm cười nói. Mặt sau này không phải còn có rất nhiều sao. Chờ lần sau ta nhiều hơn nữa nắm 1 tấm là được. Nghe vậy. Chu Trúc Thanh cùng Hàn Nguyệt khẽ gật đầu. Từ tiêu sắt trong tay tiếp nhận lửa tinh tạp. 3 người cầm trong tay giành được lửa tinh tạp cùng mình tạp phiến dán vào cùng nhau. Trong nháy mắt, 2 người lửa tinh tạp trên đều nhiều hơn ra hơn 50 ngày hỏa năng. Tiêu sắt điểm trên cũng là thêm ra hơn 30 ngày hỏa năng. Mà Mục Bạch 5 người lửa tinh tạp chỉ còn 7 ngày. Đây là thấp bảo đảm. Bất luận người nào đều không thể cướp đi. Đem Mục Bạch 5 người lửa tinh tạp trả. Tiêu sát lại từ trên người bọn họ lục soát rừng rậm bản đồ. Cũng để cho bọn họ vì là con mèo nhỏ cùng Hàn Nguyệt giảng giải một phen hỏa năng công dụng. Chợt mở ra hỏa năng phản săn bắn hình thức. Vì thu được nhiều hơn hỏa năng. Tiêu sát 3 người hầu như đều là chờ học sinh cũ chúng cướp xong học sinh mới hỏa năng sau. Lại ra tay cướp giật. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ rừng rậm bị tiêu sắt 3 người khiến cho náo loạn. Rừng rậm mỗ mảnh trên đất trống. Bởi tiêu sắt hỏa năng phản săn bắn. Dẫn đến 50 tên muốn cướp giật học sinh mới hỏa năng học sinh cũ tổn thất nặng nề. Trừ số ít mấy rời ra đến khá xa đội ngũ ở ngoài. Hầu như đều không ngoại lệ lửa tinh tạp trên con số đã biến thành 7 ngày. Giờ khác này. Hơn 30 người bị tiêu sắt đoạt lấy học sinh cũ tụ tập cùng nhau. Lẫn nhau nói hết trong lòng uất ức. Làm sao, các ngươi cũng bị đoạt. Đúng vậy, cái kia học sinh mới thật lợi hại. Trong chúng ta không một người có thể tại trong tay hắn đi qua một chiêu. Ngươi sao, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.